Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, sát ý. Vô luận dùng dạng gì phương pháp, sắp huyết quỷ đồng đều tắt không diệt được ma diễm, ngược lại là thân thể của mình càng ngày càng thống khổ. Hắn đã cảm thấy thân thể mình đã bị phỏng gần tam thành, lại như vậy tiếp tục tiếp, bị đốt chết là hắn duy nhất kết cục. Lần này, vô luận có hay không Tề Hằng thu mệnh lệnh, hắn đều nhất định muốn cùng Lâm Tiêu liều mạng. Sáp huyết quỷ đồng trong mắt màu máu quỷ hỏa khiêu động, xuyên thấu qua vô tận ma khí, thấy được trên lôi đài Lâm Tiêu. Hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là Lâm Tiêu cái người này. Chỉ cần có thể giết chết hắn, như vậy trên người mình ma diễm cũng liền tự nhiên tiêu tán. Muốn giết Lâm Tiêu, sáp huyết quỷ đồng cố nén thân thể đau đớn, trong tay khô lâu thủ trưởng hướng phía vô tận ma khí một chút. Huyết hà cuồn cuộn sôi trào, trùng kích hướng về phía ma long thân thể. Hắn muốn xé mở ma long thân thể, đi đến ngoại giới giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt liếc qua đây, trong mắt mang theo khôi hài. Là ngươi muốn đi ra liền có thể đi ra không? Vào trong dễ dàng, ra coi như không dễ dàng. Lâm Tiêu lại thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tề Hằng Thu, cười nhạt nói, ngươi nói, ta hiện tại nếu như giết ngươi, ngươi có năng lực phản kháng sao? Tề Hằng Thu hoảng hốt, thân thể phát rét, không có sáp huyết quỷ đồng, bản thân lại suy yếu tới cực điểm, còn lấy cái gì cùng Lâm Tiêu chiến đấu? Nhẫn nhịn nửa ngày, Tề Hằng Thu chỉ có thể quát, Lâm Tiêu, ngươi hèn hạ. Lâm Tiêu bật cười, mọi người vây xem cũng cười, hèn hạ, ha ha. Tề Hằng Thu sợ muốn chết, rất sợ Lâm Tiêu lập tức ra tay với chính mình. Hắn có thể không có bao nhiêu năng lực phản kháng, hắn thậm chí đều sợ muốn nhận thua. Lâm Tiêu chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Bàn tay đưa ra, trong lòng bàn tay sinh ra một luồng lực hút. A, Tề Hằng Thu quát to một tiếng, bị Lâm Tiêu bàn tay hút tới, cả người trên mặt đất kéo lấy, gò má cùng lôi đài đại địa tiếp xúc thân mật. Ta, Tề Hằng Thu giống to, muốn nhận thua, nhưng mà hắn nhanh, Lâm Tiêu nhanh hơn hắn, lời hắn còn chưa kịp xuất khẩu, liền phát hiện mình toàn thân bị phong, nhận thua ý tứ căn bản biểu đạt không ra được. Tề Hằng Thu bị hút vào Lâm Tiêu trong tay, Lâm Tiêu một thanh nắm được Tề Hằng Thu cổ, sau đó tay cánh tay bất thình lình dùng sức, Tề Hằng Thu đầu nhanh chóng va chạm hướng về phía lôi đài. Oanh, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Bởi vì âm thanh bị phong bế rồi nguyên nhân, Tề Hằng Thu một chút kêu thảm thiết đều không phát ra được. Nhưng mà thân thể hắn run rẩy kịch liệt, loại kia to lớn thống khổ, mỗi người đều có thể cảm giác. Thật hung tàn, xem cuộc chiến mọi người sợ hết hồn hết vía. Lâm Tiêu vẫn luôn biểu hiện rất là hung tàn, cùng hắn là địch nhân, thật là không có một có kết quả tốt. Trước có Tề Ngọc Miểu bị đánh chết, hiện tại Tề Hằng Thu cũng vô cùng thê thảm. Mọi người không nghi ngờ chút nào, Lâm Tiêu sẽ quả quyết giết chết Tề Hằng Thu, muốn dùng thân phận đến uy hiếp hắn. Đây là tuyệt đối không có khả năng thành công. Ngược lại giết tất cả Tề Ngọc Miểu, đã cùng Tề gia thành tử thù, kia cũng không quan tâm nhiều hơn nữa giết mấy cái người Tề gia. Tề Hằng Thu cũng hiểu rõ một điểm này, sợ hãi tử vong lan tràn trong lòng hắn, không ngừng khuếch tán ra. Hắn vô cùng tuyệt vọng. Lâm Tiêu đem Tề Hằng Thu ném xuống đất, từ tốn nói, ta sẽ giết ngươi. Nhưng có phải hay không hiện tại, ta muốn cho ngươi thấy, ngươi lá bài tẩy lớn nhất trong mắt ta cũng là rác rưởi. Sau đó, ngươi liền có thể an tâm chết. Hướng theo Lâm Tiêu dứt tiếng, to lớn ma long bắt đầu thu nhỏ, lại biến thành lúc ban đầu ma kiếm, Ma kiếm bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy có máu đỏ ấn ký. Trong đó có huyết hà chảy xuống. Có sáp huyết quỷ đồng gầm thét liên tục. Ma kiếm bay trở về đến Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu tay nắm chặt ma kiếm. Trong cơ thể lực lượng bộc phát, ma kiếm bên trên bắt đầu xuất hiện ma diễm. Toàn bộ ma kiếm đều bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một cái ma diễm chi kiếm. Ma kiếm bên trong, sáp huyết quỷ đồng thân thể bắt đầu vặn vẹo vùng vẫy. Mọi người đều có thể nhìn thấy loại kia to lớn thống khổ. Nhưng mà không có bất kỳ âm thanh truyền ra, bởi vì tất cả thanh âm đều bị yên tiêu diệt. Liền loại này, tà ác cực kỳ sáp huyết quỷ đồng. Cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người, bị Lâm Tiêu mạnh mẽ luyện hóa, đốt cháy thành hư vô. Sáp huyết quỷ đồng bị thiêu sau khi chết, nguyên bản hắc kiếm bên trên nhiều hơn một vết máu ti ti, giống như một cái huyết hà đang lưu động, vô cùng quỷ dị. Mọi người vô cùng hâm mộ, bởi vì người sáng suốt đều có thể thấy được thanh kiếm ma này cường đại hơn thêm, uy thế càng sâu. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Lâm Tiêu mũi kiếm nhắm thẳng vào Tề Hằng Thu. Tề Hằng Thu run rẩy kịch liệt lay động, tựa hồ là đang nói đừng có giết ta. Nhưng mà Lâm Tiêu sao lại hạ thủ lưu tình? Ma kiếm xẹt qua thân thể hắn, đem tính mạng hắn cùng linh hồn toàn bộ dẫn đi. Tề Hằng Thu chết. Một trận đại chiến đến lúc này kết cuộc, Lâm Tiêu không bị thương chút nào. Tề Hằng Thu thân tử đạo tiêu, vô số người than nhẹ. Lâm Tiêu thậm chí ngay cả Tề Hằng Thu đều đánh chết, hơn nữa bản thân vẫn không có thụ thương. Thật không biết Lâm Tiêu có thể đi tới mức nào. Coi như là những cái kia top 10 tồn tại, cũng lần đầu tiên nhìn thẳng lên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cho bọn hắn mang đến uy hiếp, để bọn hắn cũng không dám xem thường Lâm Tiêu. Tại vô số người phức tạp trong con mắt, Lâm Tiêu xuống lôi đài. Bọn họ rốt cuộc sâu sắc biết được, Lâm Tiêu cùng bọn họ thì không phải một loại người. Lâm Tiêu có lẽ có thể sáng tạo truyền kỳ, đem tên mình khắc sâu tại Càn La giới trên lịch sử. Xong rồi, Tề Thánh Nguyên vẻ mặt cho tàn, thậm chí ngay cả Tề Hằng Thu đều chết hết. Thật xong rồi, hắn biết rõ, không chỉ là Tề Ngọc Miểu cùng Tề Hằng Thu xong đời, chính hắn cũng xong đời, bởi vì Tề Ngọc Miểu cùng Tề Hằng Thu chết, cùng hắn thoát không được liên quan. Tề gia mặc dù sẽ không vì vậy mà trừng phạt hắn, nhưng mà hắn ngày tháng sau đó chắc chắn sẽ không tốt hơn, sẽ khắp nơi đã bị loại trừ. Tiệt cổ ma điện người Tề gia đều điên cuồng, chết Tề Ngọc Miểu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Tề Hằng Thu đều bị giết. Tề Hằng Thu chính là Tề gia hóa thần đệ nhất nhân, là có khả năng thành tựu động hư cảnh giới thiên tài. Hắn đều bị giết, Tề gia nổi giận, nếu không phải Lâm Tiêu còn đang ở đó bên trong tiểu thế giới, bọn họ nhất định sẽ lập tức tìm tới Lâm Tiêu, đem Lâm Tiêu giải quyết tại chỗ. Bất quá coi như là loại này, bọn họ đối với Lâm Tiêu sát ý cũng không giảm chút nào. Hơn nữa có Tề gia động hư cường giả tọa trấn, ắt phải tại Lâm Tiêu gia sau đó ngay lập tức giết chết Lâm Tiêu báo thù. Lâm Tiêu mặc dù không biết những này, nhưng mà hắn cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Từ nơi sâu xa sát ý đã xuyên thấu qua vô tận không gian, đâm thủng đến Lâm Tiêu sâu trong tâm linh. Muốn giết ta, Tề gia ngươi sợ là nằm mộng ban ngày. Lâm Tiêu âm thầm cười lạnh. Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm nhận được, không cũng chỉ có đến từ Tề gia sát ý, còn có đến từ những địa phương khác sát ý, trong đó liền bao gồm có tam đại chí cao thế lực. Lâm Tiêu loại này tuyệt thế thiên kiêu, nếu không thuộc về bọn họ, như vậy giết chết Lâm Tiêu chính là phương pháp tốt nhất. Ngày trước trên lịch sử xuất hiện qua Lâm Tiêu thiên tài như vậy, bọn họ kết cục đều không hề tốt đẹp gì, hoặc là biến thành tam đại chí cao thế lực chó săn,